Thần y đích nữ, quyển 3 chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Thanh một tiếng. Quỷ, gọi hắn này phe nhân mã tất cả từng bước bước về sau. Người từng cái mở to hai mắt nhìn đến xem cái kia trong chớp mắt bỗng dưng ra hiện tại trước mặt phó thống lĩnh bọn hắn bóng trắng. Có người sáng mắt nhận ra, kia liền là nữ hài lúc trước bọn hắn vây đánh. Nghe nói là kinh thành Tề An huyện chủ. Thế nhưng, đám người chuyển cổ cứng ngắc đi đến Huyền Thiên Hoa bên kia nhìn. Bao gồm những cung tiễn thủ kia cũng nhìn chăm chú đi nhìn. Chỉ thấy nguyên bản bốn người vây tại một chỗ đã tản ra ngoài. Vị trí giữa rõ ràng bại lộ ở dưới màn đêm. Bọn hắn xoa nhẹ mắt liều mạng đến xem. Mới phát hiện này, huyện chủ Bạch Y vẫn luôn đứng trong bốn người kia đã không gặp qua. Quỷ, thật có quỷ, có người nghẹn ngào thốt lên, lập tức kéo theo một bọn người hít một hơi lãnh khí. Cả những này người tay cầm cung tên đều đánh run rẩy, mũi tên nghiêng lại lệch. Trong lúc nhất thời, trong bầy địch bắc giới nghị luận nhao nhao, có thể rõ ràng nghe được đám người nói. Nàng vốn chưa từng nhúc nhích, chưa từng ra, trước kia cái bóng trắng chính là đột nhiên xuất hiện. Có phải hay không là Trung Nguyên khinh công thượng thừa? Không thể, phản ẩn ám vệ cũng không làm được. Thiên ngôn vạn ngữ đến Đoan Mộc Thanh nơi nào hợp thành một câu nói. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành. Một mặt trắng bệch nói. Ngươi, không phải ngươi. Ha ha ha ha, Phượng Vũ Hoành ngửa mặt cười điên cuồng. Cười đến kiêu ngạo như vậy. Cũng như vậy làm người ta sợ hãi. Nàng tố cáo Đoan Mộc Thanh. Người nói đúng, ta căn bản không phải là người, là Diêm Vương lấy mạng của ngươi. Dứt lời, nhấc một cái xoay người, người dẫm xuống xe ngựa đi vòng qua Đoan Mộc Thanh phía sau. Tay lại không có rời khỏi cổ của hắn, móng tay sắc nhọn chụp vào trong thịt của hắn, thấm ngũ vết máu đến. Muốn giữ mạng sống phó đô thống các ngươi, liền ném tất cả vũ khí của các ngươi đến trên đất. Nàng lạnh lùng hét cao. Thanh âm trong trẻo lại mang theo vài phần thê lương tại dưới màn đêm mênh mông vài lần hồi âm. Đủ dùng làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe. Có người không chống cự nổi trong lòng kinh hãi. Lập tức nghe theo, nhưng cũng có lá gan đại. Không cam tâm, muốn thấy được Đoan Mộc Thanh chống lại. Những cung tiễn thủ kia càng là một cái cũng không có buông cánh tay xuống. Mũi tên như cũ chỉ vào Huyền Thiên Hoa bốn người. Lúc trước không khí quỷ dị đi một chút, dù sao, nàng mở miệng nói chuyện, tiếng nói vừa ra, còn một cái người chân thực, những tướng sĩ này cũng là trong máu lăn ra đây, tuy nhất thời sợ hãi, nhưng cũng không đến mức đã bị dọa sợ, huống chi bọn hắn vốn buồn bực, hơn 200 người, đánh không CS3T5 cái, nói vậy nên truyền quay lại Bắc giới đi, bọn hắn có còn cần nét mặt già nua. Vừa nghĩ như vậy, những kia người nguyên bản ném vũ khí trong lòng lần nữa dục ra dục dịch. Có người dùng chân lấy vài cái món vũ khí lại cho nhặt trở lại. Còn có người thẳng thắn lớn tiếng mà gọi. Một cái tiểu nương chỉ bằng một bàn tay liền muốn kiềm chế chắc phó đô thống chúng ta. Mơ đi cưng, lời này vừa dứt, Đoan Mộc Thanh run cầm cập. Sau đầu lập tức truyền đến Phượng Vũ Hoành một cái cười gằn khinh thường. A. Cũng không chắc đó là nghi vấn ta còn là tín nhiệm đối với ngươi. Đoan Mộc Thanh, ngươi nói thử, ta cái tay này, ngươi có nắm chắc chạy thoát được sao? Đoan Mộc Thanh trên trán chảy mồ hôi. Theo ý người khác Phượng Vũ Hoành chẳng qua là tiểu nha đầu mười mấy tuổi. Cũng còn không kịp châm cài đây. Thân thể nhỏ gầy, chỉ bằng vào một cái tay nhỏ khô cằn kết trụ cổ của hắn. Có thể thành chuyện gì đó. Nhưng là chính bản thân hắn rõ ràng. Trên cổ mình một con kia vật lạnh như băng ở đâu là tay. Quả thực là vật còn cứng sắc hơn kìm sắt. Năm móng tay đã kết đến trong da thịt của hắn. Hắn không nghi ngờ chút nào chính mình chỉ cần nhẹ động đậy. Năm ngón tay kia đã sẽ lập tức toàn cắm. Lại cả cây vào hết. Cắt đứt cổ họng của hắn. Móc huyết nhục trong cổ hắn ra. Thế nhưng, hắn rốt cuộc là một phương đô thống. Rốt cuộc là hán tử huyết tính ăn thịt bò sống lớn lên ở Bắc giới. Để hắn cứ nhận mệnh thế. hắn cũng không cam chịu. Chuyện đến nước này Đoan Mộc Thanh rõ ràng, mặc kệ lựa chọn vào vẫn là lùi, kết quả cũng là đánh nhau CS3T sống. Huống chi, hắn nếu khuất phục trước mặt một cái tiểu nha đầu, những người này, sau này hắn còn thế nào thống lĩnh? Hắn khẽ cắn răng, trong ánh mắt lóe ra một tia dứt khoát. Chợt nghe Đoan Mộc Thanh bất chợt quát to một tiếng. Giết cho ta, không cần phải xen vào ta. G3T, CS3T, tất cả bọn hắn cho ta. Toàn bộ đều G3T, CS3T. Bất chợt kêu gào hỏng mất cũng có chút ra ngoài Phượng Vũ Hoành dự liệu. Trong lúc hét to này, bóp ở Đoan Mộc Thanh trên cổ đầu ngón tay lại đi trong thịt rơi vào sâu hơn. Nàng năm ngón tay đoạn thứ nhất gần như chưa tiến vào 1/3. Đoan Mộc Thanh đau đến trên trán bạo gân xanh. Huyết đã chảy đầy vạt áo trước. Phượng Vũ Hoành cười gằn. Còn có mấy phần cốt khí sao? Bắc giới người khá là tính cách. Trong quan niệm của bọn hắn thật đúng là không có cái gì nói vì tính mạng thống lĩnh thì từ bỏ chiến tranh như thế. Huống chi Đoan Mộc Thanh đã có nói muốn bọn hắn không cần phải để ý đến chính mình. Tiếp tục giết. Vì thế, đám người cầm binh khí, cung tiễn thủ nhóm người cũng lại kéo căng dây cung chút. Nhưng liền chờ tên đã lắp vào cung động một cái liền bùng nổ thời gian. Bất chợt nghe được một giọng nữ lại đang màn tiếp theo giống như u linh vang lên. Là Phượng Vũ Hoành lại nói. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Không để ý chủ tướng an nguy G3T CS3T ta. Khoe uy phong nhất thời. Liền phải gánh bêu danh một đời. Vị này phó đô thống đại nhân thế nhưng là cháu trai ruột chính đô thống. Hắn đến là không thèm đến xỉa tính mạng của mình nhưng hắn tổ phụ chứ. Các ngươi Bắc giới đang đô thống đại nhân chứ. Thông suốt được đi ra sao? G3T CS3T chúng ta dễ dàng. Nhưng từ nay về sau, các ngươi mấy người này lại nên đi nơi nào? Bắc giới không thể quay về. Trung thổ không tha cho. Kết cục duy nhất chính là một đời một kiếp đông trốn tây ẩn không nhà để về. Đúng rồi. Còn có thân nhân của các ngươi. Đoan Mộc Thanh vừa CS3T. Các ngươi vừa chạy. Vậy cũng chỉ có thể từ những người thân kia đám tử nữ đến vì hắn chôn cùng. Tin tưởng ta. Gia tộc Đoan Mộc món nợ này tính đến trên đầu chúng ta. Tự nhiên sẽ không để các ngươi tiêu dao tự tại. Cẩn thận suy nghĩ. Tên trên cung kia. Có còn nên bắn R4. Nói vậy bong bong mà đến. Đánh thẳng vào lòng người. Những kia các tướng sĩ nguyên bản đánh mù quáng rốt cục phản ứng kịp trong này ăn khớp. Logic, không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Lần này, cả cung tiễn thủ đều dao động. Cũng không biết là ai dẫn đầu buông xuống cung tên. Có một cái thả xuống lại có thứ hai đi theo. Đến khi tất cả mọi người thả tên xuống. Tất cả mọi người món vũ khí ném xuống đất. Phượng Vũ Hoành đứng Đoan Mộc Thanh phía sau. Khanh khách, cười lên. Phó đô thống, ngươi bình luận cái coi. A Hoành lần này diễn thuyết hiệu quả như thế nào? Chấm, Đoan Mộc Thanh tức giận đến ruột đều phải mạo yên. Không ngừng mà hô to. Giết bọn hắn, Đoan Mộc gia không sẽ vì ta báo thù. Có thể lúc như thế này ai có thể nghe hắn. Đám người từng bước bước về sau. Thậm chí tại phương hướng thông với kinh thành cấp cho ra một cái lỗ thủng đến. Phượng Vũ Hoành cười lạnh một tiếng. Áp giải Đoan Mộc Thanh từ trên xe ngựa nhảy xuống dưới. Sau đó từng bước chạy tới Huyền Thiên Hoa bên kia đi. Trong lúc đi lại, nàng cắm ở Đoan Mộc Thanh trong cổ gần nửa đoạn ngón tay hơi chuyển động. Dường như đang điều chỉnh phương hướng. Đau đến Đoan Mộc Thanh nước mắt suýt nữa xuống. Tưởng hô to, nhưng Phượng Vũ Hoành lần này vì động tác điều động cực nhanh. Chỉ một chút, đã lại đình chỉ động tác. Đoan Mộc Thanh gắng sức tưởng gọi, lại phát hiện mình dĩ nhiên nửa điểm thanh âm không phát ra được. Phượng Vũ Hoành kề sát ở sau đầu hắn yếu ớt mà nói. Rất đau, chớ lộn xộn, tay bổn huyện chủ đã mắc kẹt cổ họng của ngươi. Ngươi chính là dùng hết sức lực, cũng là không phát ra được thanh âm nào. Không bằng liền nhận mệnh. Một bên đầu, thấy Đoan Mộc Thanh đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn mình. Không khỏi lại cười khanh khách. Người có thể đừng nhìn ta như thế. Một chút đều không dọa người. có cái kia tinh thần thủ lĩnh không bằng nhiều, ngẫm lại đi từ nơi đây đến kinh thành Bắc Môn phải đi bao lâu. Mỗi lần đi lại thoáng cái đầu ngón tay của ta sẽ nhiều rơi vào một phần. Người đau đớn sẽ thêm cự một phần. Huyết cũng hội nhiều lưu một phần. Cứ như vậy lưu a lưu. Cũng không biết có thể hay không kiên trì đến cửa thành. Đoan Mộc Thanh ngẩn ra. Một trận tuyệt vọng lại ập lên tâm. Nhưng càng hơn thêm tuyệt vọng. Là Phượng Vũ Hoành lời kế tiếp. Người yên tâm. Ta là nhất định muốn cho ngươi sống sót đến cửa thành. Dù sao ngươi là con tin của ta. Chẳng qua ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm. Đoan Mộc Thanh. Mượn ngươi thân bảo vệ chúng ta 5 người. Đợi chúng ta thuận lợi vào thành. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn sống sao? Ha ha ha. CS3T sớm. CS3T trễ mà thôi. Nàng nói xong lời này. Bước chân nhanh hơn. Mắt thấy còn có thập bộ khoảng cách xa có thể đi tới Huyền Thiên Hoa trước mặt. Huyền Thiên Hoa cũng đã duỗi tay về phía nàng đến. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng trọng huyền phá không mà đến. Thuận lợi vật quát phá không khí. Mang theo, ong ong, vang lên. Phượng Vũ Hoành trợn to mắt đi phía trước đầu nhìn. Chỉ thấy Hoàng Tuyền phía sau. Trong đội ngũ cung tiền thủ Bắc Giới có một người không để ý Đoan Mộc Thanh an nguy cùng sự uy hiếp của nàng. Cố ý thả một mũi tên đi ra. Chúng giữa lưng Hoàng Tuyền. Nàng không nhiều lời. Bất chợt vận lực. Sử dụng cầm lấy hậu nghệ cung lực bộc phát đột nhiên đem Đoan Mộc Thanh nhấc lên. Nâng lên quá đỉnh đầu. Đón mũi tên nhọn đằng trước liền quăng người này ra ngoài. Đoan Mộc Thanh hoàn toàn không ngờ chính mình đường đường nam tử bị Phượng Vũ Hoành này sao một tiểu nha đầu nâng đi ra. Còn có thể vung ra lần nữa. Cả người hắn cũng hồ đồ. Thế cho nên tại trong quá trình bị ném ra hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, người cũng đã rơi vào Hoàng Tuyền phía sau. Cũng không thế nào liền tính được sao mà khéo. Người khác vừa rồi hạ lạc, còn chưa rơi, mũi tên ấy liền đến phụ cận. Phốc, một tiếng xuyên thẳng vào vị trí trái tim. Một tên xuyên tim, Hoàng Tuyền bị Huyền Thiên Hoa tay kéo. Này mới không còn bị kia mũi tên xuyên ra tới lại cho thương tổn đến. Đoan Mộc Thanh cũng, dầm. Một dưới rơi xuống đất, đập lên một mảnh bụi đất, mũi tên nhọn xuyên tim, lại không khả năng còn sống. Hắn cũng không biết mình ánh mắt là lúc nào khép lại. Trước tử vong giáng lâm cái cuối cùng ý nghĩ ấy mà. Không ngờ ta Đoan Mộc Thanh tử, lại là do chắn mũi tên cho cái nha hoàn. Đi cùng lúc đó, Phượng Vũ Hoành kia thanh âm như quỷ mị cũng cùng vào lỗ tai đến. Đoan Mộc Thanh. Mạng của ngươi cũng không bằng một sợi tóc nha hoàn thiếp thân ta. Sau khi, Đoan Mộc Thanh lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Thở ra một hơi cuối cùng rốt cục CS3T đi. Hiện trường xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Tĩnh có gần như có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh liền có người kêu lên sợ hãi. Ta đã từng nói nàng không phải người. Nàng là quỷ. Các ngươi cứ không tin. Các ngươi cứ không tin. Người nọ hô xong, giống như phát điên chạy trốn phương xa. Được hắn dẫn động, trong lúc nhất thời, tất cả Bắc Giới tướng sĩ cũng bắt đầu chạy trốn. Chủ tướng CS3T rồi. Bọn hắn không cần nói tiếc rằng cũng lại không sống được. Cùng với ở nơi này tiếp tục cùng Phượng Vũ Hoành vài cái hao tổn. Đến không bằng dành thời gian chạy trốn. Đám người đều là nghĩ như vậy, bao gồm những cung tiền thủ kia, đặc biệt cái kia người bắn tên, dọa hồn đều không có. Lớn như vậy một cái Đoan Mộc Thanh, bị một cái tiểu cô nương mới chỉ cao tới eo hắn ném đi xa như vậy. Tiểu cô nương kia vẫn là người sao? Liền 5 người này, bọn hắn hơn 200 người đánh. Đánh đến nay cũng chưa bắt, lại còn đánh CS3T chủ tướng. Không chạy. Ngốc tử mới không chạy. Trong chớp mắt, phía trước còn một mảnh chiến trường hỗn loạn. Lặp lại yên tĩnh, chỉ lưu lại thi thể đầy đất, cùng máu tanh thấu trời. Cách chương.